Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 219, tài chính đúng chỗ. 5 ức đô la đánh giá giá trị. Triệu Nguyên trong lòng tính nhẩm, cái giá tiền này thật ra cũng không tính vượt quá bình thường. Phải biết, rất nhiều chỉ là mới vừa bắt đầu nghiệp vụ công ty liền có thể thu được 3,5 triệu đô la đầu tư. Đánh giá giá trị bình thường cũng ở đây 20-30 triệu đô la. Mà Kim Nhật Ưu Tuyển đã bắt lại Thượng Hải cùng Tô Tỉnh 13 cái thành phố địa cấp. Trước mắt đang ở công chiếm chiết tỉnh. Đoàn đội đã xây dựng hoàn thành. Cộng thêm phía sau nhưng là còn có đầu điều tài nguyên. Tương đương với bình thường công ty C vòng đánh giá giá trị cũng không kém. Triệu Nguyên cười nói. Ta yêu cầu hướng nước Mỹ trụ sở chính hồi báo. Nhưng ta muốn này hẳn không phải là vấn đề. Ok, ta yêu cầu chuyện này sớm một chút quyết định. Ta không nghĩ tới phân lãng phí thời gian tại loại chuyện này bên trên. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Đoàn mua nguy cơ lập tức phải bộc phát. Toàn bộ đoàn mua trang web cũng sẽ nhận được trùng kích. Thức ăn ngoài mặc dù không thuộc về đoàn mua, nhưng tính chất rất tương tự, cũng có khả năng chịu ảnh hưởng. Vì vậy Chu Vũ Kiệt không muốn chờ đợi, sớm một chút quyết định. Sau đó thừa dịp đoàn mua nguy cơ khoảng thời gian này tư bản lùi bước kỳ. Toàn lực khuếch trương thị trường. Không thành vấn đề, chỉ cần trụ sở chính đồng ý. Sau khi ký hợp đồng xong, tài chính trong vòng 3 ngày liền có thể vào tài khoản. Triệu Nguyên dễ dàng nói. Lần này đầu tư phi thường thuận lợi, khiến hắn tâm tình thật tốt. Không chỉ là thu được thức ăn ngoài bình đài đầu tư, mà là cùng Chu Vũ Kiệt quan hệ nâng cao một bước. Tương lai, nếu như đầu điều công ty cái khác nghiệp vụ yêu cầu đầu tư bỏ vốn, như vậy bằng vào quan hệ này, tự nhiên cũng có tiến một bước đầu tư khả năng. Tiền, đối với Sequoia Capital tới nói, thì càng là trò trẻ con. Chỉ cần đầu tư có lời, 1 tỷ đô la cũng là nhẹ nhàng thả lỏng liền có thể lấy ra. Đương nhiên, muốn dựng quan hệ tốt, dựa vào tiền không thể được. Buôn bán xã hội, có giá trị tài năng trở thành bạn. Sequoia Capital muốn đạt được tiến một bước đầu tư, tự cần phải trợ giúp Chu Vũ Kiệt làm tốt thức ăn ngoài gia nhập liên minh con đường xây dựng. Triệu Nguyên đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hỏi, Chu Tổng, ta biết Kim Nhật Ưu Tuyển bây giờ đang ở Hàng Châu cùng một gia vùng này thức ăn ngoài bình đài. Sinh ra xung đột, cái này thức ăn ngoài bình đài phía sau là Alibaba. Các ngươi song phương đều đang cháy tiền. Ta rất kỳ quái, bên ngoài lớn như vậy thị trường, ngài tại sao lựa chọn tồn tại Hàng Châu? Chu Vũ Kiệt cười nói, cái sân thượng này, nhưng thật ra là theo Thượng Hải đi qua. Bọn họ người sáng lập có năng lực, hiện tại lại có tài chính. Ta hy vọng đưa bọn họ áp chế ở Hàng Châu. Bằng không, nếu như bọn họ cũng đi ra ngoài, sau này kích thước lớn rồi, chúng ta lại đốt tiền. Sợ rằng tài chính kích thước muốn mở rộng gấp mấy chục lần, thậm chí còn hơn 100 lần. Nguyên lai, là như vậy. Triệu Nguyên gật đầu một cái. Mặc dù cảm thấy có chút vấn đề, nhưng cũng không hề để ý. Đây chỉ là một chuyện nhỏ. Qua một lúc lâu, Triệu Nguyên nói tốt chi tiết sau rời đi. Sau đó Chu Vũ Kiệt gọi tới Chu Văn Bân, đem đầu tư sự tình báo cho hắn. Chu Văn Bân sau khi nghe xong hỏi, Chu Tổng, lớn như vậy đầu tư bỏ vốn, nhanh như vậy liền quyết định ra đến. Không hỏi nhiều hỏi những nhà khác. Không cần, ta yêu cầu tốc chiến tốc thắng. Lôi kéo cái khác phong đầu hay là chờ lần kế đầu tư bỏ vốn đi. Án theo dự đoán của ta, cũng liền sang năm đầu năm kia sẽ. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, có khả năng có lớn như vậy năng lực giúp chúng ta xây dựng tiến hạ con đường. Phong đầu bên trong cũng liền như vậy mấy nhà. Sequoia Capital là lựa chọn tốt nhất. Cho tới đầu tư bỏ vốn số tiền phương diện, 50 triệu đô la Mỹ cũng đủ chúng ta dùng một đoạn thời gian. Tương đối mà nói, ta càng cần hơn là Sequoia Capital tài nguyên. Hậu thế Mỹ đoàn, tại trở thành đoàn mua lĩnh vực vương giả sau bắt đầu tiến vào thức ăn ngoài ngành nghề. Dùng 5 tháng liền khuếch trương đến 100 thành phố. Cái này cần nhờ sự giúp đỡ Mỹ Đoàn Cường Đại Tiến Hạ quảng bá năng lực mà ELE.me tại 14 thâm niên. Vì đối mặt Mỹ Đoàn Cường lực tấn công, cũng tiến hành đại lực khuếch trương, nhanh chóng khuếch trương tới 100 thành phố. Nhưng kết cục nhưng là đoàn đội hỗn loạn, người sử dụng phản hồi sai, cuối cùng cũng chỉ có thể lại chọn lựa bao bên ngoài hình thức. Tiến hạ con đường tốt nhất hình thức đương nhiên là bản thân điều khiển. Nhưng muốn làm tốt xây dựng yêu cầu từng bước tiến hành, sẽ trễ nãi thời gian quá dài. Kim Nhật ưu tuyển cũng không có cường đại mà đẩy đoàn đội. Có khả năng trong thời gian ngắn bao trùm Giang Chiết Thượng Hải đã là cực hạn. Bất quá tốt tại phía sau lưu lượng đại. Chỉ cần có thể đem tuyến hạ xây dựng cho địa phương chất lượng tốt đoàn đội. Như vậy thì có thể nhẹ nhàng lên trận chế tạo trên mạng bình đài. Trước tiên ở một ít thành thị đứng vững gót chân. Đánh ra chính mình danh tiếng. Sẽ từ từ hoàn thiện tuyến hạ. Từ đó trong tương lai đốt tiền trong đại chiến. Thu được nhất định tiên phát ưu thế. Đối với chất lượng tốt đối tượng đầu tư. Sequoia Capital tư bản phản ứng rất nhanh chóng. 2 ngày thời gian, vượt Dương hội nghị thông qua đầu tư kế hoạch. Lại vừa là 2 ngày thời gian, 50 triệu đô la tài chính đã đến Kim Nhật ưu tuyển tài khoản. Có đầy đủ tài chính sau, Kim Nhật ưu tuyển Hàng Châu đoàn đội bắt đầu lâu dài ưu đãi phụ cấp chiến. Duy nhất mục tiêu chính là tiêu hao ELE.me tài chính. Đồng thời chiết tỉnh cái khác đoàn đội. Thì bắt đầu ở cái khác 10 thành phố bắt đầu phụ cấp. Bồi dưỡng địa phương người sử dụng thói quen. Mà Giang Chiết Thượng Hải ở ngoài tiền kỳ chuẩn bị cũng ở đây tìm cách bên trong. Dựa theo vị trí địa lý. Phụ cận 5 cái tỉnh hội là làn sóng tiếp theo tiến vào đối tượng. Chỉ là thức ăn ngoài đoàn đội không hề chính mình xây dựng. Ngược lại từ Sequoia Capital tư bản vận dụng tài nguyên tiến hành khảo sát. Sau đó đề cử cho Kim Nhật ưu tuyển địa phương người phụ trách. Nếu như thích hợp, sẽ ký một phần gia nhập liên minh hiệp ước. Đối với gia minh thương, Kim Nhật ưu tuyển nguyên tắc là có thể để cho lợi. Nhưng tiến hạ quảng bá chất lượng phục vụ, thức ăn ngoài nhân viên an toàn cùng với lưu động tính đô sẽ bị thời khắc chú ý. Nếu như gia minh thương không phù hợp yêu cầu, tại nhất định dưới điều kiện. Kim Nhật ưu tuyển đoàn đội có thể tiếp lấy toàn bộ tiến hạ đoàn đội hoặc là lại lần nữa nhận thầu. Ra ngoài, cái này thì tránh khỏi gia minh thương vì cá nhân lời nhiều. Chống lại lừa gạt đối với ép xuống ép. Nếu như không khống chế tốt, ngược lại sẽ ảnh hưởng Kim Nhật ưu tuyển phẩm bài. Hàng Châu thành phố ELE.me công ty chính. Trương Hạo Húc nhận được đến từ Alibaba Ninh Chí Hào điện thoại. Biết Sequoia Capital tư bản cấp cho Kim Nhật ưu tuyển 5 ức đô la đánh giá giá trị cùng với 500 USD tài chính sau. Liền cơ hồ lăng ngay tại chỗ. Không biết qua bao lâu. Cho đến Vương Nguyên đi vào. Mới phát hiện, trong tay mình điện thoại đã treo. Vương Nguyên hỏi, thế nào? Chúng ta có đại phiền toái rồi. Trương Hạo Húc đem mới vừa nhận được tin tức nói cho Vương Nguyên. Vương Nguyên sau khi ngồi xuống, nói, lần đầu tiên đầu tư bỏ vốn liền đánh giá giá trị 5 ức USD. Chu Vũ Kiệt mặt mũi thật đúng là lớn. 5 ức USD đánh giá giá trị là rất nhiều gây dựng sự nghiệp người khổ cực cả đời cũng không đạt tới thành tích. Liền ELE.me sáng lập mấy người đều không nghĩ tới có một ngày công ty mình thành phố giá trị sẽ có. Cao như vậy, Trương Hạo Húc nói. Không có cách nào bọn họ phía sau tài nguyên quá mạnh mẽ. Vương Nguyên nói, chúng ta ban đầu nhận định Kim Nhật ưu tuyển sẽ không tại Hàng Châu chết đốt tiền. Là bởi vì Chu Vũ Kiệt mặc dù so sánh lại chúng ta có tiền có tài nguyên. Nhưng yêu cầu khuếch trương địa phương quá nhiều. Hiện tại hắn chịu buông ra đầu tư bỏ vốn. Coi như lần này 50 triệu đô la Mỹ không đủ. Lần kế có thể sẽ càng nhiều. Nhìn hiện tại Hàng Châu tình huống, Kim Nhật ưu tuyển là sẽ không bỏ rơi. Chúng ta nên làm cái gì? Thật ra, tài chính đối với chúng ta mà nói cũng không là vấn đề. Trương Hạo Húc thở dài nói, Ninh Chí Hào bên kia cho ta một cái cam kết. Chỉ cần chúng ta có khả năng phòng thủ Hàng Châu, cho dù không có tiền, cũng sẽ cho chúng ta chống đỡ. Nhưng ta không quá muốn cho Alibaba khống chế chúng ta quá nhiều cổ phần. Bằng không, chúng ta tương lai làm khá hơn nữa. Khả năng chính là cho bọn họ làm áo cưới. Vậy ngươi muốn làm gì? Vương Nguyên vấn đạo. Trương Hạo Húc nói. Hàng Châu là nhất định phải thủ. Trong tay chúng ta 10 triệu USD vẫn có thể chống đỡ rất lâu. Ta muốn dựa theo chúng ta nguyên lai kế hoạch. Bố trí chiết tỉnh toàn bộ 3 đường thành thị. Kim Nhật ưu tuyển mục tiêu chiến lược rõ ràng cho thấy lấy 1-2 tuyến làm chủ. Chúng ta thì tránh mở bọn họ phong mang. Chỉ cần chúng ta tại mỗi cái thành phố nhỏ lấy được thành tích. Như vậy thì có thể dẫn nhập cái khác phong đầu. Phòng ngừa Alibaba một nhà độc quyền. Tuy nói đối thủ càng có tiền. Nhưng ELE.ME cũng có sức lực. Bởi vì đốt tiền đại chiến mục tiêu là vì bồi dưỡng người sử dụng chính mình phần mềm thói. Quen, mà thói quen bồi dưỡng là cần thời gian. Nói cách khác vô luận là ELE.ME vẫn là Kim Nhật ưu tuyển. Hay hoặc là đoàn mua ngành nghề. Đều cần lấy một cái lâu dài quá trình cho người sử dụng phúc lợi. Mà không phải trong thời gian ngắn chết bỏ tiền. Chỉ cần đối mặt Kim Nhật ưu tuyển lúc công kích còn có thể khuếch trương mới thị trường. Tự nhiên sẽ đưa tới cái khác người đầu tư hứng thú. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Vương Nguyên gật gật đầu nói. Hy vọng Kim Nhật ưu tuyển sẽ không cũng đi theo chúng ta tiến vào 3 đường thành thị. Như vậy chúng ta liền thật không có biện pháp. Không có khả năng. Ngươi cũng quá để mắt chúng ta. Trương Hạo Húc lắc đầu cười nói. Chúng ta chỉ là xui xẻo mà thôi. Chu Vũ Kiệt nhất định là không chịu bỏ qua cho Giang Chiết Thượng Hải bất kỳ một cái thành phố lớn. Cho nên mới muốn bắt lại nơi này. Nhưng 3 đường thành thị khẳng định không ở bọn họ trước mắt bố trí trong phạm vi. Bởi vì Tô tỉnh bên kia có thể không có bất cứ động tĩnh gì. Cũng vậy, có thể là ta đa tâm. Vương Nguyên cười một tiếng nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.